Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Hồng Nhạn ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ký túc xá, nhận được một cuộc điện thoại sau khi nghe máy, giọng Lỗ Trường Phong truyền đến bánh cuốn. Quản Hồng Nhạn ngạc nhiên nói, cậu không phải đang ở khu vực không thể liên lạc sao? Tiểu Hữu Càn đi tìm các cậu rồi mà, họ đã chia thành hai đường, em gặp một đội tự xưng là cảnh sát đến hỗ trợ răng lưới. Giọng Lỗ Trường Phong bên đó hơi mơ hồ. Boss chắc đã gặp Vưu Chí và những người khác. Khi mấy đội tiền trạm này đến, bên trong vừa đúng lúc là Tân Như Quy đang nói cái gì đó về người một nhà, những rau mùi, bên dưới thì như bị ma ám. 70-80 người đều không hiểu sao điên cuồng giơ cao hai tay hô hào, Ân Thị là một nhà, rồi họ xông vào cong người đi. Giọng Lỗ Trường Phong rất rõ ràng, chỉ thoáng chút u sầu không tên. Bây giờ đội tiền trạm nói là đi hỗ trợ sơ tán người rồi. Ở đây chỉ còn ba chúng tôi, cái miệng của Tân Như Quy này kín quá, hơn nửa tiếng rồi chẳng nói gì. Nếu không gã cũng không đến mức phải ra ngoài gọi điện cho Quản Hồng Nhạn. Quản Hồng Nhạn suy nghĩ một giây, hay là ký ức của hắn bị xóa mất rồi? Không phải đâu, Lỗ Trường Phong rất khó hiểu. Họ vào lúc đang tiến hành cái nghi thức kỳ lạ đó, chắc còn chưa kịp làm mờ đâu. Vậy là Tân Như Quy đã được huấn luyện, Quản Hồng Nhạn đoán. Em cũng được huấn luyện chuyên nghiệp mà. Lỗ Trường Phong càng thêm bối rối. Biết đâu không phải là thành viên cốt lõi nên không biết gì cả. Quản Hồng Nhạn cũng không rõ nữa. Không thể nào, đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng bàn luận của các thành viên. Cuối cùng Lỗ Trường Phong khẳng định. Chị Nhạn, Tân Như Quy chính là người phụ trách đó. Chúng em dùng đủ mọi cách rồi mà hắn ta vẫn không chịu mở miệng. Quản Hồng Nhạn, cô ấy dường như đã phát hiện ra vấn đề. Quản Hồng Nhạn. Ba người các cậu đã dùng đủ mọi cách rồi. Lỗ Trường Phong, đúng vậy, chị Nhạn, Quản Hồng Nhạn, Tân Như Quy nhất định biết điều gì đó. Lỗ Trường Phong, đúng vậy, hắn ta chắc chắn biết gì đó. Quản Hồng Nhạn tê liệt nói, hắn ta nhận tội chưa? Lỗ Trường Phong rất khó hiểu. Chưa, Quản Hồng Nhạn hít một hơi thật sâu. Vậy các cậu đã hỏi hắn chưa? Lỗ Trường Phong cúp điện thoại. Chết tiệt, hoảng loạn quá. Đúng là chuyện mà bánh cuốn có thể làm. Quản Hồng Nhạn nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối trầm tư một giây. Tân Như Quy chắc cũng không phải người tốt gì, nên không cần phải thành tâm cầu nguyện cho hắn ta. Giây tiếp theo, thấy các thành viên mới tiến vào đây, Quản Hồng Nhạn thản nhiên đặt điện thoại xuống, nâng cao giọng. Tôi là phó đội trưởng bộ phận đặc biệt, đến để tiếp nhận với các cậu. Nhiệm vụ của các cậu là khống chế những người không liên quan. Trong quá trình chúng tôi nằm vùng tại tập đoàn họ Ân, chúng tôi phát hiện một số nhân viên sau khi vào làm đã xuất hiện dị biến. Dị biến này tác động lên dung mạo và tinh thần, sẽ thay đổi người dị biến từ trong ra ngoài, đạt được hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Những nhân viên đã xuất hiện dị biến hiện đang trà trộn trong đám đông, ảnh hưởng cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy lát nữa lúc khống chế những người không liên quan, chúng ta cần tách riêng những người có vấn đề ra. Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại lên, mà mấy người có vấn đề này rất dễ nhận diện. Trên camera, những ai có thể được quay rõ ràng đều là người bình thường, giống như chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những ai quay không rõ, xuất hiện mờ nhòe, nhiễu sóng, màn đen, hoặc thiết bị điện tử đến gần là liền bị nhiễu, toàn bộ đều là người có vấn đề, phải lập tức cách ly xử lý. Đám đội viên gật đầu nghiêm túc, có người hàng đầu hỏi. Kính nhìn đêm có dùng được không? Được, Quản Hồng Nhạn gật đầu. Chỉ cần là thiết bị điện tử thì đều có thể. Có thể tiếp xúc cơ thể với những người đó không? Đội trưởng xác nhận lại. Nếu không thì chúng tôi mang theo cả đồ bảo hộ sinh hóa rồi. Không cần, Quản Hồng Nhạn lắc đầu. Loại dị biến này không lây qua tiếp xúc, không khí hay thể dịch. Vậy thì đi, đeo kính nhìn đêm vào. Tất cả đội viên đồng loạt bật kính nhìn đêm gắn trên mũ bảo hiểm. Mở cửa. Cửa ký túc xá bị mở tung từ bên ngoài, lại thêm một đội người nữa ập thẳng vào khu ký túc của tập đoàn họ Ân. Được rồi, tôi nói. Tôi sẽ nói hết, ở khu nghiên cứu cách đó không xa, boss mà Quản Hồng Nhạn hằng tâm niệm Tiểu Hữu Càn đang ngồi vắt chân chữ ngũ giữa gian phòng, một tay mở bảng thao tác, vừa lắc đầu cảm khái. Trời đất, sớm biết tôi là người của bộ phận đặc biệt, mà áp chế hỏa lực lại có hiệu quả thế này. Tôi đã dẫn nguyên một đội lao thẳng vào tổng bộ từ ngày đầu tiên rồi. Cần gì phải vòng vo như vậy nữa? Người phụ trách ngồi trước mặt cậu ta, Căn bản chưa cần tra khảo, còn chưa đợi đám lính đánh thuê phía sau mở miệng, ông ta đã sẵn sàng khai hết toàn bộ rồi. Ấy, đừng nói vội, để tôi đoán đã, tôi còn chưa điền quy tắc mà. Tiểu Hựu càn ngăn người phụ trách lại, hứng thú mở bảng nhập liệu ra. Để tôi thử chốt nhé, chả trách mấy lần trước điền quy tắc đầu tiên đều không qua nổi. Hóa ra tôi vốn không phải gián điệp thương mại mà. Cậu vừa lẩm bẩm, vừa gõ gõ nhập dữ liệu. Bên kia, phần bình luận trực tiếp mới được truyền từ phía quản Hồng Nhạn sang bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Đại gia ngày đầu tiên vào là điền luôn quy tắc đầu tiên. Tiếc là không qua. Nếu không chờ đến ngày cuối, ai mà biết được họ thực chất là cảnh sát ngầm chứ không phải gián điệp thương mại. Cái trò lắt léo này ai mà chơi được. Cái phó bản này đúng kiểu. Lồng trong lồng, danh tính cứ lật mãi không hết. Kết thúc hạn ục rồi mọi người ơi. Khóa thực chiến thương chiến 30 ngày chính thức sắp kết thúc tối nay. Vỗ tay, giải hoa, cảm ơn cả nhà đã đồng hành. Hả, sao các người trông cứ như khám phá kết thúc rồi ấy nhỉ? Chưa đủ 30 ngày mà. Vì chắc là gần xong thật rồi đấy. Tập đoàn họ Ân sắp sập, tổng giám đốc cũng bị bắt rồi. Đại thiếu gia đang chuẩn bị giải mã quy tắc bằng phương pháp vật lý cơ mà. Có lẽ tối nay là chốt được phó bản này luôn. Chia làm ba ngả, một bên hô FBI, mở cửa. Một bên tra khảo người phụ trách suốt nửa tiếng không ra gì. Chỉ có đại gia là nghiêm túc điền quy tắc. Vòng gọi vốn mở rồi đó, có ai định đầu tư không? Có chứ, dù không gian này tiềm năng không cao thì coi như chi phí thực hành khóa thương chiến vẫn rất đáng giá. Cũng đúng ghê, đầu tư thôi. Trong màn hình, Bạch Tẫn Thuật đang mở bảng nhiệm vụ của mình. Không gian chưa biết này tồn tại dưới hình thức khu công nghiệp Ân Thị. Kẻ đột nhập sau khi tiến vào sẽ bị xem là thực tập sinh của công ty, nhưng thân phận thực tế là cảnh sát ngầm, phải hoạt động trong khuôn viên Ân Thị với danh nghĩa thực tập sinh mà không để lộ thân phận. Quy tắc này được thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi khác, quản Hồng Nhạn người đang dõi mắt nhìn đám rau mùi, đang ôm đầu ngồi rạp trên đất bỗng nhận được thông báo hệ thống. Cô mở ra, thấy Tiểu Hựu Càn vừa thêm một quy tắc mới. Không gian này tồn tại dưới dạng tổ quái vật, tổng bộ là tổ mẹ, các chi nhánh là tổ con. Người sau khi gia nhập tập đoàn họ Ân sẽ dần biến đổi từ người bình thường thành dị chủng. Trong phòng nghiên cứu, Bạch Tẫn Thuật gõ phím như bay dưới dòng chữ. Dị chủng, cậu bổ sung thêm, trong không gian này tồn tại hai loại sinh vật. Một là con người bình thường, hai là những dị chủng được biến đổi sau khi gia nhập tập đoàn họ Ân. Khi ăn thực phẩm của Ân Thị đạt đến một ngưỡng nhất định, kết hợp với can thiệp tâm lý, con người bình thường sẽ. Cậu ngẩng đầu, giơ tay ra hiệu cho lính đánh thuê phía sau dí súng vào đầu người phụ trách. Từ người bình thường biến thành thứ giống các người cần bao nhiêu ngày? Người phụ trách run rẩy. Ha, 27 ngày, anh không gạt tôi đấy chứ? Bạch Tẫn Thuật cười híp mắt. Tôi nào dám? Cậu gật gù hài lòng, nhập thêm câu cuối cùng. Con người bình thường sẽ trải qua quá trình biến đổi trong vòng 27 ngày. Được thông qua, thật thà phết, cậu gật đầu khen. Câu hỏi tiếp theo, Armani là cái quái gì? Cái đó là Anima, người phụ trách bị dí súng vào đầu, giọng bắt đầu run rẩy. Anima là gì? Bạch Tẫn Thuật nheo mắt. Anima là Tân Như Nghênh ấy, cũng không thể nói hoàn toàn là cô ta. Anima và Tân Như Nghênh là hai khái niệm. Nhưng bọn tôi thường gọi họ như một. Tôi cũng không rõ vì sao lại gọi như vậy. Đi cha, cậu khoát tay, Vưu Chí lập tức hiểu ý, chạy ra ngoài đến nơi có tín hiệu rồi tra Google, quay lại báo. Google bảo Anima là hình tượng phụ nữ tồn tại trong tâm trí của mỗi người đàn ông, phần nữ tính trong tâm hồn họ. Trên người Anima có tất cả những đặc điểm mà đàn ông cho là đẹp nhất ở phụ nữ. Mỗi người đàn ông có một Anima khác nhau. Và khi gặp một người giống hệt Anima trong tâm trí, họ sẽ cảm thấy cuốn hút mãnh liệt. Khái niệm đối xứng với Anima là Animus, hình tượng nam tính trong tâm trí của mỗi người phụ nữ. Ồ, Bạch Tẫn Thuật chớp mắt, hóa ra các người đang cố gắng bắt chước toàn xã hội loài người. Sự biến đổi của đám rau mùi thực ra được quyết định bởi tiềm thức tập thể của nhóm. Người thử vị như Vưu Chí chính là kiểu người định hình hướng tiến hóa của nhóm. Còn đám rau mùi thì đang tiến hóa theo hướng đó. Ở góc nhìn tổng thể, mọi người đều đang dần tiến hóa theo hình tượng lý tưởng trong tiềm thức tập thể của xã hội này. Xã hội này quả nhiên không cứu nổi rồi. Cậu nhếch môi châm chọc. Cả tiềm thức tập thể cũng tiến hóa thành mê ngoại hình, thế trí tuệ tình ái đâu rồi? Ai cứu lấy trí tuệ tình ái đi? Trong không gian này, dị chủng sẽ tiến hóa theo hình mẫu khác giới lý tưởng trong tiềm thức tập thể. Người đứng đầu tổ mẹ và các tổ phụ trách sẽ định hướng toàn bộ tiến trình tiến hóa. Câu hỏi tiếp theo, cậu mỉm cười, viết xong quy tắc rồi lại ra hiệu cho lính thuê tiếp tục dí súng vào đầu người phụ trách. Kết hôn nội bộ rồi sinh con thì sao? Là cá thể hoàn hảo tuyệt đối, dùng để thúc đẩy quá trình tiến hóa của toàn bộ tổ Anima. Gương mặt người phụ trách méo sạch, người sinh con sẽ có tư cách thành lập tổ con, còn bạn đời của họ sẽ dần chết đi trong quá trình kế thừa tổ, BNTH. Thật, Bạch Tẫn thuật lên đạn, thản nhiên bình luận, hổ dữ còn không ăn thịt con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng hỏi sâu, bình luận trực tiếp cũng càng nảy sinh nhiều thảo luận, gớm, bảo sao Tân Như Nghênh cao hơn 2 mét. Tập đoàn họ Ân này giống hệt xã hội động vật, kiểu như con cái ăn thịt con đực sau giao phối để hấp thụ năng lượng, hoặc coi con cái là tài nguyên. Đã chia tổ là thành xã hội động vật thật rồi còn gì. Công nhận nhiều quy tắc thế mà hệ thống vẫn chưa nâng cấp cấp độ gì cả. Vì xét về quy tắc, con người vẫn được ưu tiên cao hơn động vật mà. Nên tập đoàn họ Ân tiến hóa theo hướng động vật cũng không đủ để kích hoạt nâng cấp của hệ thống. Trên màn hình, Bạch Tẫn thuật gõ nốt một câu, trong không gian này, hai dị chủng kết hợp sẽ sinh ra cá thể hoàn hảo, hấp thụ toàn bộ năng lượng của bạn đời, và có tư cách kế thừa tổ con. Cậu ngẩng đầu, câu cuối cùng, mấy sản phẩm mới của các người thứ vốn chưa bao giờ tồn tại, lại đi mời thầu rốt cuộc là để làm gì? Đó là pheromone. Pheromone do Anima các chi nhánh tích tụ, dồn về tổng bộ thì có thể thúc đẩy quá trình tiến hóa của Anima. Chính là tất cả nhận thức của mọi người về hình tượng phụ nữ. Người phụ trách sợ chậm một giây là bị bắn chết ngay. Xem ra suy đoán của Quản Hồng Nhạn là đúng. Bạch Tẫn thuật gật đầu, nói cách khác, càng nhiều tổ con, tổng tổ càng thu được nhiều lợi ích. Cậu khẽ trầm ngâm, các người đang tạo thần đấy. Không ngừng đổ tài nguyên lên một sinh thể, chỉ cần đủ thời gian, cái gọi là Anima kia cuối cùng cũng sẽ tiến hóa thành một thực thể hoàn toàn khác. Hoặc có thể nói, Tân Như Nghênh đã là một sinh thể khác rồi. Máy quay chỉ ghi lại được một phần thân thể cô ta, còn cái bóng mờ lướt qua trước ống kính mới chính là phần còn lại. Phần mà mắt người không thể nhìn thấy, mà một khi tập đoàn Ân Thị gặp trục trặc, số lượng nhân viên thử nếm vị giác tiềm thức bị cắt giảm. Pheromone phân tổ cũng lập tức đứt nguồn cung. Chẳng trách đêm nay bọn họ lại gấp rút xúc tiến một đợt. Rau mùi, mới, đã trải qua từng ấy quy tắc, cấp độ của không gian này vẫn không hề tăng lên. Không chỉ bình luận trực tiếp trong livestream cảm thấy có gì đó sai sai, ngay cả cậu cũng bắt đầu thấy khác thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau khi điền xong quy tắc cuối cùng, không gian này sẽ bị kết án kết thúc ở cấp D, không được. Cậu không làm cái vụ làm ăn lỗ vốn này đâu. Bạch Tẫn thuật trầm ngâm giây lát, đột ngột đứng bật dậy. Boss, phía sau, Vưu Chí kinh ngạc cất tiếng. Chỉ còn mỗi một quy tắc cuối cùng thôi, sao lại không viết nữa? Đợi một lát rồi viết. Bạch Tẫn thuật quay đầu hỏi. Anima đang ở đâu? Ở, người phụ trách khựng lại một chút. Chắc là đang ở trang trại với Tân Như Nghênh. Vậy thứ đó chỉ cần được đưa vào pheromone là sẽ tiến hóa đúng không? Bạch Tẫn thuật trầm ngâm, hôm đó các người vận chuyển thứ ra ngoài là nó, đi, tới trang trại, cậu quay người rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa dặn. Mang hắn theo, người phụ trách bị chỉ mặt cũng bị tống lên xe cùng. Đội trưởng Tiêu, chốt kiểm soát chặn chiếc xe tải lại, chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ khu vực của tập đoàn Ân Thị đã bị phong tỏa bằng dây cảnh giới. Có việc gấp, tôi dẫn theo một đội, Bạch Tẫn thuật ló đầu ra. Khẽ gật đầu với toàn bộ cảnh sát bên ngoài. Mấy người cứ thu lưới đi, tôi phải đến trang trại một chuyến. Trước hỏa lực tuyệt đối, mọi vấn đề đều không còn là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước bộ máy quốc gia tuyệt đối, mọi chuyện đều chỉ là một câu nói. Bạch Tẫn thuật gọi điện báo cáo với cấp trên, nói mình muốn giao nộp một vị thần cho tổ quốc, cần chút hỗ trợ, cấp trên. Tân Như Nghênh còn chưa kịp bỏ trốn thì đã bị một đội binh lính khống chế. Dưới sức mạnh đất nước, toàn bộ các pheromone từ các chi nhánh trên khắp cả nước nhanh chóng được điều tới thành phố Hát. Các trường học khắp nơi phát động phong trào viết văn có thưởng. Mẹ của tôi, Tiểu Hữu Càn, hình tượng người mẹ còn không phải là tính nữ sao? Trên các tuyến xe buýt ở các thành phố lớn mở thêm chuyên mục mới tên là Tỏ tình chân thành, tiểu hữu càn, tỏ tình với phái nữ thì cũng là hướng về hình tượng nữ tính sao? Ngay sau đó, tất cả pheromone được vận chuyển vào trang trại Ân Thị. Trong trang trại Ân Thị, ngoài quản hồng nhạn ra thì mọi người đều đã có mặt. Cứ xúc tiến tiếp đi, tiểu hữu càn đứng giữa sân, trông vô cùng tử tế. Có bao nhiêu xúc tiến bấy nhiêu, cứ xúc tiến đến khi tôi bảo dừng thì dừng. Tần Như Nghênh cả đời chưa từng thấy nhiều pheromone như vậy. Đừng giở trò đấy nhé, tiểu hữu càn cười híp mắt, sau lưng là một rừng súng đấy, biết thời biết thế mới là anh hùng. Ngay sau đó, trong ánh mắt đầy bối rối của các nhà đầu tư, Anima thuộc về Tân Như Nghênh bắt đầu quá trình xúc tiến. Từ lần đầu trực diện với Hoài Gia Mộc trong dự án trước, Bạch Tẫn Thuật đã biết đến một chiêu nâng cấp không gian cực kỳ gian lận. Chiêu này có tên tăng mật độ năng lượng, nhưng cậu thích gọi nó là đối mặt trực diện với tà thần. Chỉ là trong thời kỳ xây dựng của tổ chức, những người có thể trực diện với tà thần và còn sống sót trở về thực sự không nhiều, mà sau khi rời khỏi không gian có mật độ năng lượng cao, cấp bậc sẽ tụt xuống, nên chẳng mấy ai chịu dùng cái lỗi này để ép tăng cấp độ không gian. Nhưng lần này thì khác, khi Tân Như Nghênh tức tối bắt đầu xúc tiến, pheromone tích lũy nhờ toàn lực của cả nước trong trang trại bắt đầu giảm đi thấy rõ, còn dự án sắp kết thúc với cấp D thì bắt đầu điên cuồng tăng cấp. Xin lưu ý, không gian chưa xác định này do cập nhật quy tắc và tăng mật độ năng lượng, sẽ nâng cấp lên D. Trong vòng 10 giây một thông báo màu xanh lam chói lòa treo ngay đầu livestream. Ngay sau đó, nó nhảy lên C, rồi C, tiếp theo là B, rồi B, sau đó, nó run rẩy tiến vào cấp A, im lặng. Đó là lỗ trường phong của đêm nay, ngơ ngác, đó là toàn thể nhà đầu tư lúc này. Dự án này, khởi đầu bằng, có ông bạn nhà giàu rảnh rỗi dạo chơi, tiến hành bằng, học thương chiến trong tổ chức, kết thúc bằng. Cảnh sát ngầm lại chính là tôi, nay đang leo lên cấp A bằng một cách cực kỳ nực cười. Đại thiếu gia à, làm ơn đừng quá vô lý được không? Cấp độ à đừng tăng nữa, tôi sợ đấy. Đây có phải là trắng trợn vắt sữa tổ chức không? Nhất định là vậy rồi. Mẹ nó chứ, tôi giao nộp một vị thần cho quốc gia. Ai đó quả anh Tiều lại đi, cứu thần đi. Anh Tiều thực sự hiểu sức mạnh quốc gia là gì? Thần này là hàng nhân tạo à? Anh Tiều, không cần thiết đâu. Không ép cái dự án này lên cấp A, tụi tôi cũng không nói gì đâu mà. Anh Tiều khách khí quá rồi anh Tiều ơi. Có ai nhớ không, ngay từ đầu Tiểu Hữu Càn đã nói, anh ấy đã đầu tư mù rất nhiều vào dự án này. Đây là chơi dơ lộ liễu, quá nực cười, thật sự quá nực cười rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người duy nhất không có mặt tại hiện trường, quản hồng nhạn. Nhìn chằm chằm vào bảng đánh giá không ngừng tăng cao, nực cười thật sự. Những nhà đầu tư lúc ấy và cả quản hồng nhạn chắc chắn không ngờ rằng những chuyện nực cười vẫn chưa kết thúc, vì Tiểu Hữu Càn nhất quyết đợi đến khi Ân Thị bị đình chỉ niêm yết mới chịu rút khỏi dự án. 3 ngày sau, tại một hội nghị khen thưởng bí mật, quản hồng nhạn ngơ ngác ôm trong tay huân chương hạng nhất. Bên cạnh là các thành viên đội thám hiểm vui mừng khôn xiết. Còn có Khang Vũ và Phương San San, mỗi người ôm một giấy khen. Công dân ưu tú, thực ra công lao của họ chỉ đủ đạt huân chương hạng nhì. Nhưng Tiểu Hữu Càn thật sự đã giao nộp một vị thần cho quốc gia. Sáng nay, tập đoàn Ân Thị bị cưỡng chế rút khỏi sàn giao dịch, Tiểu Hữu Càn gửi đi quy tắc cuối cùng. Dự án cấp A, vốn khởi đầu từ một không gian cấp thấp. Sau khi trải qua vài tiếng trì hoãn đặc trưng của cấp thấp, cuối cùng cũng đến giờ đăng xuất. Chấm dứt sự nghiệp tội lỗi của một đội viên thám hiểm mang tên Tiểu Hữu Càn. Thời gian kết thúc dự án, trước mắt cô hiện lên dòng chữ đếm ngược từ tổ chức 54321 đứng giữa đám đông đang hò reo, ôm lấy huân chương hạng nhất, quản hồng nhạn chỉ muốn hét. Cho tôi đi, má ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Bình luận, đúng là không chịu nổi nữa rồi. Omega, tung bông, Omega, tung bông khơ, khơ chúc mừng người xem hoàn thành xong lớp học thương chiến của anh Tiểu Khơ. Khơ, cách chương.